Thái tử quá xấu bụng. Chương 12, Mạnh Lương, bị đoạt đồ cưới. Góc truyện audio.com. Một cái thiếu gia ăn chơi trác tán, ỷ thế thừa tướng quyền cao chức trọng, không coi ai ra gì ức hiếp dân chúng. Một kẻ đáng chết, nhị thiếu gia, thị vệ cả kinh, đều muốn loạn cả lên. Cũng không biết vì cái gì. Phần đông tất cả thị vệ đều toàn thân tê liệt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đường roi rơi lên người Đông Trác Kinh. Đông Trác Kinh một lòng muốn giáo huấn dân chúng, cũng không để ý quá nhiều. Một đường roi rơi xuống, tay của hắn lập tức tê dần, ngay sau đó là cảm giác đau đớn cũng truyền đến toàn thân. À, hắn hét lên một tiếng, trong tay trường kiếm rơi xuống đất vang lên tiếng. Sở Chỉ Nguyệt híp đôi mắt lại, nhưng cũng là thở dài một hơi. Hôm nay nàng sẽ không cho thương thế của hắn hại đến dân chúng. Cổ tay Đông Trác Kinh đang chảy máu, cánh tay không còn khí lực để nâng lên. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Ngươi, tay của ta, chấm. Sở Chỉ Nguyệt sau khi từ biệt đầu, về sau nếu còn dám nói xấu ta hay là quận chúa phủ của ta, ta liền phế đi cánh tay thứ hai của ngươi. Cánh tay Đông Trác Kinh không thể cử động, đang chịu đựng kinh hãi. Nghe xong những lời này của nàng, hai mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu. Những thị vệ kia lúc này mới khôi phục năng lực cử động được. Vội vàng liền tiến lên đem Đông Trác Kinh ôm lấy. Cũng mặc kệ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đem Đông Trác Kinh đưa về phủ thừa tướng. Tiểu quận chúa thật là lợi hại. Một cái tiểu cô nương trông thấy đám người Đông Trác Kinh chạy trối chết, liền kêu rồi một tiếng rõ to. Sở Chỉ Nguyệt mỉm cười, tự nhiên là không có để ở trong lòng. Nàng nên tạ ơn, bởi vì mẫu thân của thân thể này được người tôn kính, những dân chúng này mới hướng về nàng đấy. Tần Tĩnh Phong trông thấy đám người Đông Trác Kinh ly khai, liền vội vàng đối với Sở Chỉ Nguyệt nói. Muội muội, ngươi bị thương, chúng ta nhanh trở về thôi. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nàng nhìn lại thấy những kẻ làm việc lặt vặt trong phủ quận chúa sớm đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Nàng cũng không ngoài ý, những năm gần đây này, Tần Sa một mực vẫn thao túng quận chúa phủ, những người kia trông thấy Đông Trác Kinh cản đường, đương nhiên là không dám đắc tội Đông Trác Kinh, một khi có chuyện gì phát sinh, tự bảo vệ mình mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà trong đám người đó, lại còn có một nam tử thanh niên lưu lại, người nọ mắt sáng mày kiếm, ăn vận quần áo hộ viện, là Tần Tĩnh Phong vừa rồi mang tới đấy. Sở Chỉ Nguyệt nhớ tới hai dương đầu cưới kia còn đặt ở trên xe ngựa Bắc Huyền Âm. Nàng đang muốn cho người đến lấy lại, Trần Mụ cũng đã chen lấn tiến đến, nói, quận chúa, thái tử điện hạ đã rời đi rồi. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, vội vàng đi ra đám người, quả nhiên là không thấy bóng dáng xe ngựa đâu. Nàng tức giận dậm chân, hỏi, không phải bảo ngươi coi chừng cẩn trọng đấy sao? Thái tử điện hạ muốn đi, lão nô cũng không có biện pháp. Thái tử điện hạ còn nhắn lại, bảo quận chúa đem bốn dương đầu cưới còn lại đưa đến hành cung thái tử. Trần Mụ có chút ủy khuất nói, nàng là một cái hạ nhân, làm sao dám đắc tội thái tử. Sở Chỉ Nguyệt nghĩ thầm cái tên thái tử tham tài này thật đúng là khó đối phó. Nàng đi đến bên người Tần Tĩnh Phong, nhẹ giọng đối với hắn nói mấy câu. Tần Tĩnh Phong lúc đầu còn nhíu mày, nhưng mà về sau chính là thiếu phi thiếu. Quận chúa muội muội, ngươi thật thông minh, tốt, ta lập tức chuẩn bị. Tần Tĩnh Phong cũng mặc kệ vết thương trên trán, chạy trước quay về quận chúa phủ chuẩn bị mọi chuyện. Sở Chỉ Nguyệt thì trên đường thuê mấy người đại hán đem hai chiếc thùng gỗ trên xe lôi trở lại quận chúa phủ. Cái nam tử mặc đồ của hộ vệ cũng là một mực đi theo ở bên cạnh của nàng. Sở Chỉ Nguyệt đối với hắn cũng có lưu tâm, liền thuận đường hỏi tên của hắn. Hắn cũng không có khó chịu gì, đã nói tên mình gọi Mạnh Lương. Mạnh Lương, kể từ hôm nay, ngươi làm ta hộ vệ của ta đi, có bằng lòng hay không? Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Mạnh Lương nhẹ gật đầu, dưới đáy lòng đè xuống chút ít kích động này. Chủ nhân của hắn, rút cuộc lột xác rồi, mà Tần Tĩnh Phong sớm trở về chuẩn bị xong, bọn hắn đem đầu cưới mang trở về chính viện của mình. sau đó lại từ quận chúa phủ chuyển ra 6 cái lớn dương khác. Cùng những dương đầu cưới vừa rồi nhìn giống nhau. Muội muội, không bằng trước xử lý miệng vết thương lại đi à, Tần Tĩnh Phong có chút bận tâm. Tuy rằng cánh tay trái của nàng máu giống như đã ngừng chảy. Nhưng mà quần áo nhiễm đầy máu tươi nhìn qua vô cùng giật mình. Không cần, trước kia bị thương quá nặng ta đều không chết được. Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu. Huynh giúp ta trông coi cẩn trọng của ta đầu cưới này. Tần Tĩnh Phong trùng trùng điệp điệp gật đầu. Ta cùng mẫu thân nhất định sẽ giữ vững vị trí của ngươi ở viện này. Quận chúa phủ này là của ngươi. Mẫu thân vẫn luôn đối với ta nói lời này. Sở Chỉ Nguyệt cười cười. Nhưng mà Tần Tĩnh Phong cùng Trầm Di Nương sức lực đơn bạc. Nếu như Tần Sa cùng Lục Di Nương cứng rắn muốn đoạt. Bọn hắn cũng có thể hay không ngăn cản được. Mạnh Lương ngươi cùng ta đi một chuyến đến hành cung thái tử. Ca ca, ngươi bảo vệ tốt đầu cưới. Nàng liền kêu Mạnh Lương đi theo mình đến hành cung thái tử. Tần Tĩnh Phong trông theo Sở Chỉ Nguyệt cho đến khi bóng dáng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hắn nghiêm chỉnh lại. Tuy rằng không biết Sở Chỉ Nguyệt hôm nay tại sao lại có chuyển biến lớn như vậy. Nhưng mà nàng chuyển biến như vậy cũng tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Nơi đó là viết 3 chữ. Quận chúa phủ. Quận chúa phủ là của Sở Chỉ Nguyệt đấy. Không thể bị Tần Sa cùng Lục Di Nương đoạt đi được. Thái tử hành cung là ở thành Đông. Chiếm diện tích phi thường lớn. 50 năm trước thiên hạ chia làm 4. Bắc Lăng quốc sau khi thành lập đất nước, về sau không chỉ có xây xong hoàng cung, mà còn có một hành cung, thái tử các thời đều vào ở hành cung này, cho đến khi đăng cơ, cho thấy thân phận tôn quý của thái tử, không phải những hoàng tử bình thường có thể so sánh được. Cửa cung thái tử thật lớn, đại môn mở rộng, có 4 cái thị vệ gác, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đến đây, con mắt đều không có nhìn lên một cái. Thái tử nhà các ngươi đã trở về tới chưa? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, một người thị vệ nhận ra Sở Chỉ Nguyệt, tiến lên thi lễ một cái. Nói, thái tử điện hạ phân phó, quân ngọc quận chủ yếu là mang đồ tới thôi. Tiểu nhân nhận lấy là được. Cách chương.